Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 836, có chút hương diễm a. Lý Mục trong lòng lửa giận, nín nhiều ngày như vậy, mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, há lại sẽ để Vân Quang Thành Nữ chạy thoát. Cân Đẩu Vân triển khai, nhanh chóng đuổi theo, tiện nhân, bây giờ biết sợ. Lý Mục xuất đao, đao quang lấp lóe bên trong, Vân Quang Thành Nữ lại lần nữa bị chém giết, trở thành đầy trời màu trắng vô danh cánh hoa. Đây cũng là nào đó loại đào mảng cùng chết thay bí thuật. Nhưng Lý Mục không tin, loại bí thuật này là có thể không hạn chế triển khai. Đao quang khác nào sông lớn vỡ đê, điên cuồng chút ra ngoài, bao phủ trời cao. Lý Mục, ngươi không nên quá đáng. Vân Quang Thành Nữ gào thét. Ở trong tông, nàng chính là thiên chi kiêu nữ, tụ tập vạn ngàn sủng ái ở một thân. Ở tông ở ngoài, thiên đình các thần bộ, đại mạch người, cũng đều đối với nàng kiêng kỵ ba phân. Hết sức bớt trêu chọc, nàng khi nào bị loại này khuất nhục, bị một cái đê tiện người phàm truy sát như liều mạng chi chó. Quá đáng, Lý Mục cười lạnh nói, cùng ngươi làm việc so ra, kém xa. Đao quang từng tia từng sợi lưu chuyển ra đi, xì xì xì, Vân Quang Thành Nữ trên người màu trắng lụa mỏng bị chém nát. Một đoạn tay áo tung bay, lộ ra bạch ngọc củ sen giống như cánh tay vai, tự thân thể phát sáng, quanh quẩn một tầng nhàn nhạt hào quang, như là mỡ dê như bạch ngọc. Yêu đẹp tới cực điểm, làm sao, đánh không lại liền muốn quang bàng tử lên. Lý Mục cố ý giễu cợt nói, a, ngươi đáng chết một vạn lần. Vân Quang Thành Nữ vừa kinh vừa sợ, nàng từ bỏ chạy trốn, đột nhiên xoay người xông lên, cùng Lý Mục liều mạng. Hai cái sợi tơ một dạng mây tuyến, từ nàng trong tay áo, như xiềng xích giống như vậy, hướng về Lý Mục quấn quanh lại đây. Nàng dĩ nhiên bỏ tuyệt học Vân Quang Kinh Thiên Chỉ, mà là triển khai mây khóa, cùng Lý Mục triển khai cận chiến. Này mây khóa có tướng vô hình, thiên biến vạn hóa, càng là lờ mờ đem quấn lấy. Dầm dầm dầm, quyền cước tấn công, Lý Mục thoáng giật mình. Nữ nhân này cận chiến, dĩ nhiên là cũng rất mạnh, thân thể chi cô đọng, vượt xa giống như tu sĩ, dĩ nhiên có thể miễn cưỡng cùng Lý Mục đối với chiêu. Đặc biệt là, nàng chiến pháp cũng hết sức kỳ lạ, như trước đây trong tiểu thuyết võ hiệp quấn dính cầm nã thủ một dạng. Chú ý là lấy nhu thắng cương, cánh tay tứ chi, nhu nhược không có xương một dạng, khác nào bạch ngọc sắc mây khóa, bay thẳng đến Lý Mục trên người quấn tới. Lần này, chiến đấu hình tượng có thể trở nên rất hương diễm, đặc biệt là Vân Quang Thánh Nữ vốn là chân trần, cánh tay cũng đều trần trụi, thật chặt quấn trên người Lý Mục, da thịt ma sát, có một loại vành tai và tóc mai chạm vào nhau giả tạo. Lý Mục lấy thần ngự đao, lăng không chém bay, cùng vô tướng Vân tỏa quấn quýt nhau, va chạm. Khó phân cao thấp, Vân Quang Thành Nữ như một con mỹ nữ rắn một dạng, đem Lý Mục cuốn lấy, thân thể phát lực, làm như phải đem Lý Mục trực tiếp cắn nát triền tử một dạng. Khủng bố áp lực làm dùng đến Lý Mục trên người, cùng ta chơi cận chiến thân thể. Lý Mục không tin ta, phản kích, đâm này, Vân Quang Thành Nữ áo khoác phần lưng bị cào xuống một đám lớn. Trắng như tuyết nhẵn nhụi ra thịt lộ ra ở ngoài, tỏa ra từng tia từng sợi u mùi thơm. Vô liêm sỉ, Vân Quang Thánh Nữ mặt đỏ tới mang tai địa mắng. Lý Mục cả giận nói, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân, ngươi mới vô liêm sỉ, chính mình dính sát còn chủ động cởi quần áo. Ngươi, Vân Quang Thánh Nữ khí choáng váng đầu, cái này cũng là tại sao. Cho tới nay, nàng không nguyện ý lấy này một bộ đối địch một trong những nguyên nhân. đặc biệt là đối đầu nam tử, thật sự là quá thơm diễm, chính là không thua gì mây bộ tuyệt học. Người trước thích ở cận chiến, người sau thích ở viễn công. Xưa nay mây bộ hạt nhân truyền nhân đều cùng lúc tu tập này hai loại, bù đắp tự thân chiến pháp khuyết điểm. Vân Quang Thánh Nữ cũng là như thế, nhưng cực nhỏ triển khai người trước. Hôm nay thật sự là bị dồn đến tuyệt cảnh. Mới như vậy, dầm dầm dầm, thân thể va chạm, mỗi một chút cũng có thể phá núi liệt địa. Vân Quang Thánh Nữ cả người có tường vân phù văn lưu truyền, gia trì sức mạnh, thiếp thân quấn dính, lấy vai, khửu tay, then chốt chờ bộ, đột nhiên phát lực, tương tự với địa cầu trong tiểu thuyết võ hiệp thốn kình sức mạnh kia, nhưng cường hãn không biết bao nhiêu lần. Toàn thân mỗi một vị trí cũng có thể đột nhiên bạo phát ngữ vô luân so với lực phá hoại. Chút xuống đến Lý Mục trên người, đây là một loại hết sức chí mạng, lực phá hoại cũng rất mạnh chiến kỹ. Lý Mục mạnh mẽ chịu đựng loại này oanh kích, cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi hư mềm, hắn không yếu thế chút nào địa giáng trả. Tay chân phát lực, không ngừng phản kích, nắm lấy Vân Quang Thánh Nữ thân thể cánh tay, phát lực như muốn xé nát, nhưng chính là kỳ thuật, dĩ nhiên để Vân Quang Thánh Nữ thân thể trượt không thể nắm bắt, như nê thu giống như vậy. Lý Mục liên tục bắt được mấy lần, đều không thể khóa lại nàng bả vai cánh tay, coi như là hắn bắn ra đao ý đao khí chém tới, càng cũng là bị Vân Quang Thánh Nữ lấy bí pháp tan mất, đủ để chém nát dãy núi, chém vỡ hồ nước đao khí. Chỉ là ở Vân Quang Thánh Nữ trên thân thể lưu lại một đạo đạo bạch vết, lập tức tản đi, căn bản không cách nào thương tổn được nàng. Đâm này, Vân Quang Thánh Nữ váy trực tiếp bị xé tháo ra hơn nửa, trên người nàng quần áo cũng đều là tiên y bảo bối, nhưng làm sao chống lại Lý Mục thần lực, một hồi đã bị xé ra cái lung ta lung tung, lộ ra phía dưới cái yếm nội y, từng tia từng sợi địa treo ở trên người, cực kỳ chật vật, quả là nhanh muốn cùng trần chuồng gần đủ rồi. Mau buông tay, các ngươi mây bộ người, không biết xấu hổ như vậy sao? Dài xấu như vậy, còn muốn dính sát, ta muốn cáo ngươi phỉ báng, quấy nhiễu tình dục, Lý Mục chửi ầm lên. Đây là ở công kích Vân Quang Thánh Nữ tâm thần. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ tới Vân Quang Thánh Nữ cái này hung tàn cọp cái, trong ngày thường lạnh như băng cùng một người đàn ông một dạng, nhưng vóc người thực sự là nóng nảy. Phong nhũ mông lớn, vòng eo tinh tế, chân ngọc thon dài trơn bóng, nóng bỏng tới cực điểm. Như vậy thiếp thân ma sát vật lộn, để Lý Mịp có chút không chịu nổi. Ngươi cái này vô liêm sỉ tiện trùng, ngươi đáng chết một vạn lần. Ngươi, Vân Quang Thánh Nữ trên mặt sắp chảy ra máu, hận một mồm răng đều nhanh cắn nát. Đáng tiếc nàng giết bất tử Lý Mục, cũng không dám thật buông tay. Một khi bị Lý Mục thoát thân, nàng tựu có họa sát thân. Lúc này nàng đã nhìn ra, đã trải qua một trận chiến, không có giết chết Lý Mục. Hiện tại Lý Mục sức chiến đấu lại thành công dài, đã trở thành đại họa tâm phúc. Tự mình một người, nhanh không phải Lý Mục đối thủ. Như vậy dây dưa, từ trên trời đánh tới dưới đất, lại từ dưới đất đánh tới trong hồ, hai cái quấn quýt lấy nhau bóng người, chỗ đi qua, dãy núi sụp đổ, u cốc nứt toác, sông lớn đổi đến, đã từ vừa mới bắt đầu thác nước nơi, đánh tới bên ngoài mấy vạn dặm, không thể lại tiếp tục như vậy quấn đi xuống, động tĩnh quá lớn, mây bộ hoặc là cái khác thần bộ cao thủ bắt lấy sóng năng lượng vây quét lại đây, phiền phức tựu lớn. Lý Mục đánh lâu không hạ, trong lòng cũng gấp gáp, vốn tưởng rằng có thể chém xuống nữ nhân này, ai biết còn có như vậy chiến pháp. Lý Mục cảm thấy chính mình cũng thật là coi thường các đại thần bộ. Không chung cái kia vô tướng Vân Tỏa, tuy rằng bị áp chế, nhưng còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Này ước chừng là Vân Quang Thánh Nữ từ Mây Bộ mời đi ra thần binh chuyên môn tới đối phó. Dù sao cây đao này ở đại thời chiến hậu, đối với thần bộ cao thủ cường giả khắc chế quá rõ ràng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lý Mục dùng nhất phương pháp nguyên thủy, hắn mở miệng bay thẳng đến Vân Quang Thánh Nữ trong cổ táp tới. A, ngươi cái người điên này. Vân Quang Thánh Nữ là thật không chịu nổi, đặc biệt là Lý Mục hàm răng cắn ở nàng cổ, tuy rằng không đả thương được nàng, nhưng này loại trắng mịn cảm giác quả thực làm nàng phát điên. Thân phận nàng cao quý, băng thanh ngọc khiết, khi nào bị một người đàn ông như vậy khinh nhờn quá. Đặc biệt là theo Lý Mục hàm răng trượt đi, hướng về nàng lỗ tai gò má gặm đến. Lý Mục hai tay còn lôi xé nàng tóc thời điểm, nàng toàn bộ người đều cảm thấy sắp hỏng mất. A, nàng rít gào lên, bỏ qua dây dưa, thân hình đột nhiên hóa thành một chùm màu trắng vô danh cánh hoa. Tung bay ra, tái tụ thời gian, đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét, điên cuồng trốn vọt. Lý Mục cũng thở phào nhẹ nhõm, tiện nhân, trốn chỗ nào? Chiếm xong ta tiện nghi liền muốn đi. Lý Mục cho đòi về, đem vô tướng Vân Tỏa triệt để chém nát, lại lần nữa đuổi tới. Vân Quang Thánh Nữ quả thực điên rồi, nàng xin thề, nếu như lại có một hồi lời, nàng tuyệt đối không đi trêu chọc Lý Mục. Cái này người quá vô sỉ, cái nhục ngày hôm nay, sau đó nhất định muốn nghìn lần vạn lần địa thanh toán trở về. Phía sau đao gió lạnh lẽo, đao tuyến phá khai trời cao. A, tiếng kêu thảm bên trong, Vân Quang Thánh Nữ đẹp lưng trúng chiêu, bị đánh như là con ruồi không đầu một dạng ở không trung bay loạn. Một đạo huyết tuyến hiện ra, Lý Mục trong lòng vui vẻ, quả nhiên uy lực, coi như là cái kia loại thần bí quái lạ trơn trượt thể thuật, đều đỡ không được. A, tiện nhân, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lý Mục hôm nay cũng là vương bát, ăn đòn cân sát tâm. Liều lĩnh bị thần bộ viện quân tới rồi vây kín nguy hiểm, điên cuồng truy kích, cuối cùng, Vân Quang Thánh Nữ vết thương chồng chất. Lẽ nào ta hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Trên mặt nàng, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trước đã phát sinh cầu cứu tin tức, vì là Hà sư phụ nàng còn chưa tới. Ta không cam lòng, ta thật không cam lòng a. Lý Mục đuổi đến, hắn ánh mắt lạnh lẽo, không có một chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Trường đao vung lên, đao quang như tuyết, chém về phía Vân Quang Thánh Nữ thiên nga cổ một dạng trắng nõn yêu mỹ cái cổ. Lưỡi đao đã cắt ở Vân Quang Thánh Nữ trên da thịt, số căn màu vàng óng nhàn nhạt lông tơ bị lưỡi dao cắt đứt, mắt thấy một viên mỹ lệ đầu lâu, liền muốn thân thủ chia lìa. Đúng lúc này, Lý Mục biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, một đao này, càng là lại cũng chém không nổi nữa. Rõ ràng lưỡi đao đã dính vào Vân Quang Thánh Nữ cổ, nhưng lại cũng khó có thể hướng về hạ chút nào, giống như là đột nhiên bị định ở giữa không trung bên trong. Thân đao ở không gian cùng thời gian đều đột nhiên đọc lại một dạng. Đây là thần thông gì? Lý Mục trong lòng ngạc nhiên. Ai? Một tiếng du thở dài tiếng vang lên, làm như ở chân trời, làm như bên tai bên cạnh đã nhắm mắt chờ chết Vân Quang Thánh Nữ. Nghe được âm thanh này, trong con người bỗng nhiên bắn ra kinh người ánh sáng, mừng như điên tê thanh âm nói: Sư phụ, người rốt cuộc đã tới. Ô ô ô, sư phụ, cứu ta. Cái này lạnh lẽo kiêu ngạo lãnh khốc Mây Bộ truyền nhân, tự cho là một viên đạo tâm đã rèn luyện không hề lay động, nghĩ đến đều là cao cao tại thượng thần nữ tư thế, nhìn xuống tất cả, nhưng ở đã trải qua hôm nay từ chết đến sinh đại bi đại hỷ phía sau, trong nháy mắt này, rốt cục không kìm chế được nỗi lòng, trực tiếp khóc ra thành tiếng. mà Lý Mục một trái tim, nhưng là một hồi, chìm đến đáy vực, mẹ, muốn bị, đánh tiểu đến lão, hơn nữa còn đến nhanh như vậy, chính mình càng là một chút báo động trước đều không có. Lý Mục sẽ không tự đại đến cho rằng, chính mình sẽ là mây bộ thế hệ trước cao thủ đối thủ. Hắn không nói câu nào, xoay người bỏ chạy, nhưng mới chạy ra 100 mét, một luồng khó có thể hình dung lực lượng pháp tắc vọt tới. Liền đem hắn cầm cố ở tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.